Tần Thiên Hoành ngự không phi hành cũng không cao lắm, thậm chí là ở dưới chân yêu thú, nhưng tốc độ kia cực nhanh. Một thanh trường kiếm của hắn lúc này tản ra kiếm khí vô cùng lăng lệ cường hoành, những nơi kiếm khí đi qua, tất cả yêu thú ở dưới đáy toàn bộ đều bị kiếm khí xé thành mấy nửa, ngay cả thất cấp yêu thú cũng không thể không tránh mũi nhọn. Rất nhiều yêu thú không hề ngăn cản ngã xuống, biến thành thi thể trên đất. Quá cường đại, Tần Thiên Hoành này như thế nào trở nên cường đại nhiều như vậy rồi? Thấy một màn như vậy, trong lòng Tần Phàm chấn động, chẳng lẽ hắn đã... Tần Phàm mạnh mẽ ngưng lại hai mắt nhìn về phía trường kiếm dưới chân Tần Thiên Hoành. Tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt hắn lần nữa đại biến. Tần Thiên Hoành căn bản không phải ngự kiếm phi hành, mà là một bên ngự không phi hành, một bên ngự kiếm giết yêu thú. Ngự không phi hành, đó là năng lực võ thánh mới có thể có được. Bởi vì bị tình vây khốn, kỳ tích chi kiếm vây ở cửu cấp võ tôn chi cảnh hơn 20 năm, rốt cục đột phá đến võ thánh chi cảnh rồi. Vấn đề này nếu truyền đi, đoán chừng toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục đều vì thế mà có chút chấn động. Thậm chí sẽ có rất nhiều người sẽ bị câu dẫn ra rất nhiều ký ức, âm thầm hoan hô. Nhưng hiện tại đối với Tần Phàm mà nói, cái này lại không phải một tin tức tốt gì. Trải qua những ngày này tăng lên, vốn là hắn cho là mình có lẽ đã có được thực lực đối kháng Tần Thiên Hoành, nhưng hiện tại xem ra coi như là sử dụng Thiên Nguyên Đan, Tần Phàm cũng chưa chắc có thể cùng hắn đối kháng. Tuy Tần Thiên Hoành này là vừa vặn đột phá đến võ thánh chi cảnh, nhưng lại không thể dùng võ thánh cấp 1 mà đối đãi. Vây ở võ tôn đỉnh phong 20 năm, hiện tại Tần Thiên Hoành không thể nghi ngờ là khốn long thăng thiên, trực tiếp bay lượn phía chân trời. Xem uy lực của kiếm khí mà Tần Thiên Hoành chém giết những thất cấp yêu thú kia, Tần Phàm có thể mơ hồ đoán được thực lực của kỳ tích chi kiếm này ở trình độ gì. Thậm chí có thể nói tuy kém tồn tại nghịch thiên như Vân Phi Dương, nhưng đoán chừng tứ cấp võ thánh cũng chưa hẳn là đối thủ của Tần Thiên Hoành. Hắn như thế nào đột phá đến võ thánh chi cảnh rồi? Chẳng lẽ là bởi vì trước đó nhân họa đắc phúc? Lúc này trên mặt Tần Phàm không khỏi phát khổ, rốt cục biết rõ đây là nơi phát ra dự cảm bất an trong lòng rồi. Tần Thiên Hoành đã trở thành võ thánh, uy hiếp đối với hắn rất lớn, để cho hắn hết sức kiêng kỵ. Lần trước, hình dáng của Tần Thiên Hoành như điên rời đi để cho Tần Phàm tránh được một kiếp, nhưng không thể tưởng được hiện tại chỉ qua nửa tháng thời gian, đối phương dĩ nhiên đã đột phá đến võ thánh chi cảnh, lần nữa đuổi giết đi vào. Tần Phàm, ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, những võ tôn cường giả được Tần Phàm cứu ra kia, nhìn thấy Tần Phàm tựa hồ không có để ý tới bọn hắn như thế nào, mà là nhìn xem bên trong đàn thú kia, cũng đều không khỏi men theo ánh mắt của Tần Phàm nhìn sang. Thực lực người này rất mạnh, chỉ là như thế nào cảm giác có chút quen mắt nhỉ? Một võ tôn cường giả lớn tuổi xem xét một hồi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hình như là ở 20 năm trước cực thịnh một thời, kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành A. Mà một gã nửa bước võ thánh đồng dạng là so sánh lớn tuổi, vào lúc này hai mắt cũng ngưng tụ, kinh ngạc phát ra âm thanh. Kỳ tích chi kiếm, hắn không phải đã 20 năm không có ly khai qua Đại Ly Quốc sao? Như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này rồi hả? Có người nghi ngờ nói, hình như là hắn đột phá đến võ thánh chi cảnh rồi. Mà sau đó lại có một người cả kinh kêu ra tiếng, kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành, thời điểm tuổi trẻ kinh tài diễm diễm, nhưng vì tình sở khốn vây ở võ tôn đỉnh phong 20 năm, hiện tại rốt cục đột phá đến võ thánh chi cảnh rồi. Ngự không phi hành, quả nhiên, kỳ tích chi kiếm quả nhiên là đột phá đến võ thánh chi cảnh rồi. Năm đó kỳ tích chi kiếm còn một mực là thần tượng của ta, hiện tại hắn rốt cục khốn long thăng thiên, đột phá đến võ thánh rồi. Thậm chí có một gã võ tôn cường giả lộ ra thập phần kích động, mà nhìn xem lực chú ý của những người này đều bị Tần Thiên Hoành hấp dẫn. Lúc này trong lòng Tần Phàm thì bắt đầu cực kỳ nhanh chuyển động ý nghĩ, chiến hoặc là không chiến. Lúc trước thời điểm Tần Thiên Hoành vẫn là võ tôn, Tần Phàm đem hết toàn lực, thậm chí dốc sức liều mạng dùng bão huyết kỳ lân, nhưng đều y nguyên không phải là đối thủ. Hiện tại người phía trước đã khốn long thăng thiên, trở thành võ thánh siêu cấp cường giả. Tuy thực lực Tần Phàm cũng có chỗ tăng lên, nhưng hắn có thể khẳng định ở dưới trạng thái bình thường là không phải đối thủ của hắn. Có lẽ cần sử dụng Thiên Nguyên Đan, cùng lần nữa dốc sức liều mạng mới có thể có một tia cơ hội. Làm như vậy phải trả một cái giá quá lớn. Tần Phàm cảm thấy có chút không đáng. Nếu như phòng thủ mà không chiến, như vậy Tần Thiên Hoành này rất có thể sẽ một mực đuổi theo hắn mà đến. Như vậy thời điểm thăm dò Cửu Long Tháp sẽ là phiền toái rất lớn. Thậm chí nếu ở lúc mấu chốt Tần Thiên Hoành này đi ra chọc vào một cước, như vậy hắn sẽ thập phần nguy hiểm, hơn nữa có thể sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Nghênh chiến hay là tạm lui? Hai lựa chọn này ở trong nội tâm Tần Phàm đang không ngừng quanh quẩn lấy. Kiếm kỹ này thật sự là xuất thần nhập hóa, thật lợi hại. Mà đang thời điểm ở trong nội tâm Tần Phàm tự định giá, mấy võ tôn cường giả kia rõ ràng còn bị Tần Thiên Hoành hấp dẫn. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn những người này ngay cả Linh Ngân Quả cũng quên. Tần Phàm lần nữa giơ mắt lên nhìn, phát hiện sau khi Tần Thiên Hoành đột phá đến võ thánh chi cảnh, không chỉ có thực lực cảnh giới tăng lên, hơn nữa ngay cả kiếm kỹ cũng cường hơn rất nhiều. Thanh trường kiếm kia cùng hắn như là nhất thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, Tần Thiên Hoành đã trở thành võ thánh. 2. Tần Thiên Hoành hờ hững không có chút nào biến hóa. Người ở bên trong 10 vạn yêu thú như là nhàn nhã tản bộ, kiếm khí phô thiên cái địa, như là nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt. Chỉ là nhẹ nhàng một đạo kiếm khí lướt qua, là có vài đầu yêu thú ngã xuống đất. Ở thời điểm này, ở bên trong đàn yêu thú bỗng nhiên đập ra 5 đầu thất cấp yêu thú hậu kỳ, thế tới mãnh liệt, tốc độ bay nhanh, công kích lăng lệ ác liệt, từ 4 phương 8 hướng đánh giết về phía Tần Thiên Hoành mà đi. Cuồng Chiến Lang, Đao Phong Báo, Liệt Dương Hổ, Liệt Địa Sư, Thông Thiên Ưng, 5 con yêu thú này hẳn là 5 con yêu thú mạnh nhất trong toàn trường rồi. Thực lực 5 con yêu thú này cộng lại, dù là sơ cấp võ thánh cũng sẽ kiêng kỵ không thôi. May mắn vừa rồi 5 con yêu thú này cách phương hướng của chúng ta có chút xa, nếu không những người chúng ta đều phải chết tuyệt. Chứng kiến 5 con yêu thú này, những võ tôn kia đều là không khỏi hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đại biến. Khanh, nhưng mà vào lúc này, một hồi thanh âm kiếm minh vang vọng ở toàn bộ ngoại cốc của Cửu Long Cốc. Chấn điếc phát cựu làm cho hai mắt của Tần Phàm vào lúc này cũng ngưng tụ lần nữa, gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của Tần Thiên Hoành. Mà theo một tiếng kiếm minh này truyền đến, trường kiếm dưới chân kỳ tích chi kiếm kia bỗng nhiên phát ra một đạo kiếm quang chói mắt. Sau đó một hồi kiếm khí phong bạo mạnh mẽ từ trong thân kiếm bộc phát ra, hướng về phương viên phạm vi 100 mét mang tất cả mà đi. Giống... Lúc này đây 5 đầu thất cấp yêu thú hậu kỳ kia cuối cùng phát ra thanh âm bi giống ngắn ngủi, im bặt mà dừng, sau đó toàn bộ đều biến thành huyết nhục phân tán, ngã rơi xuống mặt đất. Ở dưới một kiếm này của Tần Thiên Hoành, 5 đầu siêu cấp yêu thú thất cấp hậu kỳ, tới gần võ thánh cường giả kia, tất cả đều trực tiếp bị chém giết, không có chút sinh cơ, những yêu thú trong phạm vi này cũng không tránh khỏi cái chết. Một kiếm này của Tần Thiên Hoành vậy mà khủng bố như vậy. Tần Phàm hít một hơi khí lạnh, trên mặt không khỏi động dung lần nữa rồi. 5 đầu thất cấp yêu thú hậu kỳ này không phải bình thường, dù là một mình một đầu, Tần Phàm muốn đối phó cũng sẽ không dễ dàng, nhưng một kiếm này của Tần Thiên Hoành lại giải quyết toàn bộ. Hơn nữa Tần Phàm nhìn ra được Tần Thiên Hoành có lẽ cũng chỉ là vừa mới đột phá đến võ thánh chi cảnh. Cho nên bây giờ là đang thí nghiệm thực lực của mình, nếu không hắn hoàn toàn có thể ngự không phi hành đến, tránh đi đại bộ phận yêu thú. Chỉ là vừa đột phá đến võ thánh chi cảnh, thực lực đã đến loại trình độ này, Tần Phàm có thể tưởng tượng, đợi một thời gian Tần Thiên Hoành này tất nhiên sẽ trở thành tồn tại khủng bố không thua Vân Phi Dương. Rất rõ ràng, những võ tôn cường giả khác cũng là bị thực lực của kỳ tích chi kiếm này rung động rồi. Lúc này đều lộ ra ngốc trẻ chi sắc. Được rồi, vẫn là trước đi vào cốc lại tính tiếp a. Tần Phàm nhìn Tần Thiên Hoành, lại nhìn 10 tên võ tôn cường giả kia, trong nội tâm có chút thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là quyết định trước phòng thủ mà không chiến. Hắn kỳ thật cũng bị một kiếm này của Tần Thiên Hoành dọa sợ. Hắn liên tục cân nhắc, cảm giác cho dù mình phục dụng Thiên Nguyên Đan, cơ hội thắng được vẫn là y nguyên thập phần xa vời. Chư vị, hiện tại các ngươi cũng đã an toàn, như vậy Tần Phàm đi trước một bước rồi. Lúc này Tần Phàm hướng về mọi người chắp tay nhàn nhạt nói, sau đó thân hình co rụt lại, trực tiếp ẩn vào sương mù mênh mông trong nội cốc. Tần Phàm cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Bất quá hắn ngược lại cũng sẽ không biết cảm thấy có tâm lý gánh nặng quá lớn. Dù sao hiện tại Tần Thiên Hoành đã đạt đến võ thánh chi cảnh, thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều. Hắn không trực tiếp tới giao chiến cũng là bình thường. Dù là để cho 10 tên võ tôn kia biết rõ ân oán giữa hắn cùng với Tần Thiên Hoành, đoán chừng cũng sẽ không có người đi nói hắn. Bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người, võ tôn chi cảnh cùng võ thánh chi cảnh tầm đó chính là cách một cái hào rộng thật lớn. Đối mặt cửu nhân võ thánh chi cảnh, coi như là quay đầu đào tẩu cũng sẽ không có cái gì gọi là mất mặt. Còn nếu là một gã võ tôn dốc sức liều mạng cùng với một gã võ thánh siêu cấp cường giả, vậy thì lộ ra lỗ mãng rồi. Đợi ta tìm được viên ma chủng thứ tư, ta cũng không cần kiêng kỵ võ thánh cường giả như vậy. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, như vậy đi rồi, tuy hơi có chút biệt khuất, nhưng xem như là cử chỉ sáng suốt. Chỉ cần luyện hóa được viên ma chủng thứ tư, không chỉ có thể để cảnh giới võ đạo tăng lên nhanh chóng, hơn nữa đối với từng phương diện tố chất, đặc biệt là phương diện khí lực của hắn, đều sẽ có tăng lên trên phạm vi lớn. Mà bây giờ hắn rất muốn biết đến viên ma chủng thứ tư này sẽ là ma chủng gì, sẽ mang lại cho hắn năng lực gì mới. Bất quá vô luận là thanh long ma chủng hay là bạch hổ ma chủng, khẳng định hiệu quả đều là nghịch thiên đấy. Đối với hiệu quả ma chủng, đã có 3 khỏa trước cam đoan, hắn hiện tại là thập phần có lòng tin. Có thể nói như vậy, chỉ cần hắn thành công luyện hóa được viên ma chủng thứ tư, như vậy cho dù hắn tạm thời còn chưa đột phá đến võ thánh chi cảnh, đối mặt sơ cấp võ thánh, coi như là loại trình độ Tần Thiên Hoành này, hắn cũng sẽ không quá lo lắng. Ma chủng chính là nơi phát ra tin tưởng lớn nhất để hắn có thể dùng võ tôn chi cảnh, vượt qua một cái hào rộng cực lớn, dám đi khiêu chiến võ thánh cường giả. Sau khi tiến nhập nội cốc, Tần Phàm một mực cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập. Bốn phía đều là sương mù che chắn, tầm nhìn cực thấp. Thị lực của Tần Phàm vô cùng tốt cũng chỉ có thể chứng kiến phạm vi hơn 10 mét mà thôi. Ở trong sương khói, thậm chí ngay cả phương hướng cũng không cách nào phân rõ. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình lục lọi tiến lên. Ở phía sau của hắn, lúc mới bắt đầu mơ hồ có thể nghe được Tần Thiên Hoành bởi vì Tần Phàm phòng thủ không chiến mà tăng nhanh tốc độ hơn. Ngay trước khi hắn tiến vào nội cốc, hắn có thể nghe được tiếng xé gió bén nhọn cùng những thanh âm kinh hô của mấy võ tôn cường giả sau lưng kia. Không cần quay đầu lại xem, Tần Phàm đã biết rõ Tần Thiên Hoành nhất định là phát huy ra một loại tốc độ khủng khiếp, mà theo những tiếng yêu thú kêu kia nghe tới, đoán chừng lại có rất nhiều yêu thú chết ở hắn dưới thân kiếm rồi. Bất quá khoảng cách hắn cách nội cốc rõ ràng là gần rất nhiều, cho nên vẫn là ở trước khi Tần Thiên Hoành đuổi tới tiến nhập trong nội cốc. Mà sau khi Tần Thiên Hoành đuổi tới biên giới, tựa hồ cũng không có dừng lại nhiều, cũng không có nhìn nhiều mấy võ tôn kia, trực tiếp ỷ vào trường kiếm, đi theo sau lưng Tần Phàm vọt vào trong nội cốc. Xem ra còn không có buông tha cho đuổi giết đối với Tần Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, Đào Bình. Sau khi tiến vào trong nội cốc, Tần Phàm ngược lại là thời gian dần qua đem một ít lo lắng vừa rồi có chút buông lỏng xuống. Bởi vì bốn phía đều là sương mù nồng đậm, ở dưới hoàn cảnh như vậy, hắn đoán chừng Tần Thiên Hoành muốn trong thời gian ngắn tìm được mình là có chút khó khăn rồi. Bất quá lập tức hắn lại nhiều hơn nan đề mới. Cái kia chính là ngay cả chính hắn cũng không biết như thế nào mới có thể đi ra khốn cảnh sương mù này. Sau khi tiến vào nội cốc giống như là hoàn toàn đi đến bên trong một thế giới tràn đầy mây mù. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện thượng diện cũng là mây mù che đậy nồng đậm. Vừa rồi ở bên ngoài cốc còn có thể tương đối rõ ràng chứng kiến cửu long tháp cao vút trong mây kia. nhưng bây giờ là nhìn không tới nửa điểm bóng dáng rồi. Mà đi không ra một mảnh sương mù này, tự nhiên là không có cách nào đến chỗ Cửu Long Tháp rồi. Hắn cũng thử qua sử dụng Chu Tước Chi Dực bay đi lên, nhưng quả nhiên là cùng như vừa rồi hắn phỏng đoán. Hắn chỉ là vừa phi hành liền cảm giác được một cổ năng lượng phong bạo kinh khủng từ bên trên đè xuống, thiếu chút nữa là muốn trực tiếp xé hắn thành mảnh nhỏ. Cổ lực lượng này cho người cảm giác thậm chí vượt qua võ thánh cường giả, sợ tới mức hắn vội vàng quay trở về mặt đất. Thời gian dần qua, thanh âm truy tung của Tần Thiên Hoành đã nghe không được rồi, tiếng kêu yêu thú biến mất, tiếng gió cũng không có. Hiện tại Tần Phàm dĩ nhiên là ngay cả một điểm thanh âm cũng nghe không được, thậm chí là không khí lưu động cũng khó có thể cảm giác được. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, hơn nữa bởi vì trình độ sương mù bốn phía đều nồng đậm giống nhau, nhìn không ra có cái gì bất đồng, cho nên hắn cảm thấy vô luận đi đến nơi nào đều giống như dậm chân tại chỗ. Cái loại cảm giác này lại để cho người dễ dàng âm thầm sinh tuyệt vọng. Chẳng lẽ hiện tại muốn đi qua chỉ có thể toàn bộ bằng vào vận khí. Lại đi hồi lâu, Tần Phàm vẫn không có tìm được một điểm đầu mối. Cái này làm cho trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không có thấy Vân Phi Dương cùng những võ thánh cường giả lúc trước tiến vào nội cốc kia. Cũng không biết những người này đã tới Cửu Long Tháp hay không. Sau đó hắn cũng thử thả hộp sắt kia ra. Bất quá thứ này bây giờ vẫn là một thiết tảng, không còn có phản ứng chút nào, tạm thời tự nhiên là không có cách nào cho hắn cái chỉ điểm gì. Thứ này thật sự là thời điểm nên linh lại mất linh. Tần Phàm có chút thất vọng đem cái hộp sắt này thả lại trong chữ vật giới chỉ. Hắn đoán chừng hộp sắt nhắc nhở lần tiếp theo khả năng phải đợi đến sau khi hắn tiến vào Cửu Long Tháp. Bất quá ngay thời điểm Tần Phàm thả cái hộp sắt lại chữ vật giới chỉ, hắn lại bỗng nhiên ở một nơi hẻo lánh trong chữ vật giới chỉ phát hiện một vật có chút quen mắt. Đây là một cái đảo bình màu xám đen. Cái đảo bình này xem tựa hồ là có chút lâu năm rồi, nhan sắc lộ ra tương đối cổ xưa, nhưng trừ lần đó ra, mặt khác ngược lại coi như là hết sức bình thường. Ngoại hình chế tác cùng tài liệu đều chỉ có thể coi là bình thường. Cái này không phải là cái đảo bình mà lão lừa đảo kia cho ta sao? Lấy ra xem xét, Tần Phàm không khỏi là khẽ chau mày. Nhớ lại cái đảo bình này tồn tại, cái này chính là ban đầu thời điểm ở Hắc Hòa Thành, ở bên trong chợ giao dịch cổ bảo của cổ gia, hắn đã từng gặp được một lão lừa đảo. Người này xem ngược lại là ra vẻ đạo mạo, nhưng trên thực tế là chuyên môn chế tạo cổ bảo giả dối lừa gạt cả người lẫn vật. Theo như lời của cổ Thanh Tuyết, người này nói 10 phần 10 giả, không tin tưởng được. Trước kia Tần Phàm bỏ ra 10 vạn kim nguyên từ trên tay người này mua một cái tin tức về Cửu Long Cốc. Các tin tức nội dung nói đúng là Cửu Long Cốc sẽ ở thời điểm nào đó xuất hiện thời cơ tốt nhất tiến vào, lại để cho hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Tin tức này ngược lại 8 phần là thực, thời gian cũng không sai biệt nhiều. Bất quá về sau Tần Phàm lại phát hiện tin tức này đã sớm truyền ra, đoán chừng lão lừa đảo này cũng chỉ là ở nơi nào đó nghe trở lại, gia công thoáng một phát dùng để gạt người mà thôi. Lúc ấy lão lừa đảo này còn nói qua chuyện ma quỷ như trong Cửu Long Cốc cất giấu đại bí mật, mang an nguy của thiên hạ muôn dân. Cái này để cho Tần Phàm càng là cảm thấy giả thần lừa gạt người mà thôi. Tuy Tần Phàm có chút không rõ vì cái gì lão lừa đảo này rõ ràng có được thực lực linh vũ sư, lại không kiếm một công việc tử tế nào đó mà làm, lại muốn đi làm một thần côn lừa đảo. Nhưng hiện tại hắn đối với lão lừa đảo này cơ hồ là không tin rồi. Mà bây giờ trong tay Tần Phàm cầm cái đảo bình này, theo như lời của lão lừa đảo kia nói, thời điểm gặp được nguy hiểm chỉ cần ngã phá nó là có thể cho hắn chỉ điểm. Thần chỉ điểm, có thể dẫn ta đi ra phiến sương mù này coi như là không tệ rồi. Tần Phàm lắc đầu, kỳ thật hắn căn bản sẽ không đối với cái đảo bình này ôm hy vọng gì. Bất quá hiện tại Tần Phàm lại không có kế khả thi, trong sương mù bao la mờ mịt này, xem như vô biên vô hạn, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Được rồi, một cái bình mẻ mà thôi, ngã thì ngã. Tần Phàm ở bên trên đảo bình kia nhìn thoáng qua, xác thực là không có thể phát hiện cái gì. Nghĩ thầm dù sao cái đảo bình này ở lại cũng không có gì dùng, sau đó dứt khoát ném về dưới mặt đất. Keng, cái đảo bình kia bị nặng nề ném tới trên mặt đất, nhưng cái đảo bình vừa xem là thấy chất lượng không được tốt lắm kia, lại không có giống như trong tưởng tượng của Tần Phàm, trực tiếp bể mấy nửa, mà là cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra thanh âm kim thạch thanh thúy. Tại sao có thể như vậy? Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước lão lừa đảo kia nói đảo bình rất dễ dàng bị đánh phá. Thậm chí hắn còn tiểu tâm phá vỡ hai cái ở thời điểm lão lừa đảo đang thu thập đồ. Nhưng hiện tại cái đảo bình tướng mạo xấu xí, xem rất là yếu ớt kia, lại bị Tần Phàm dùng sức ném trên mặt đất như vậy, lại không có bị ném bể. Cái này có chút quỷ dị. Sợ run một hồi, sau đó Tần Phàm liền có chút ít nghi hoặc nhặt cái đảo bình trên mặt đất kia lên. Sau đó hắn nhìn thoáng qua miệng cái đảo bình, phát hiện bên trong là một mảnh đen kịt, ý nghĩa cái đảo bình này căn bản không có xuất hiện một tia khe hở. Xem ra tài liệu cái đảo bình này ngược lại là thập phần cứng rắn, chẳng lẽ còn thực sự có huyền cơ gì đó hay sao? Thấy vậy, Tần Phàm ngược lại là đến một tí hứng thú. Hắn nhẹ nhàng ở phía trên đảo bình ma sát lấy, lúc này hắn ngược lại là cảm giác được thượng diện truyền đến xúc giác cũng có chút ít huyền diệu. Để cho thần kinh của hắn cũng theo đó có chút xúc động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 785, thần chi chỉ thị 1. Bất quá lại nhìn hồi lâu, vẫn không thể nào nhìn ra quá nhiều dị thường gì. Sau đó Tần Phàm thử dùng tinh thần niệm lực đưa vào trong đó, nhưng không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ vẫn là phải phá mới được? Tần Phàm nhăn đầu lông mày, lại đem đảo bình trong tay gõ mấy gõ, phát hiện bên trong truyền đến thanh âm thập phần to, như là thanh âm trung cổ. Do dự một hồi, Tần Phàm cuối cùng vẫn là quyết định ném một lần nữa. Hơn nữa lúc này đây hắn sử dụng lực lượng càng lớn, lực lượng thân thể của hắn thậm chí có thể trực tiếp so sánh với lực công kích của võ tôn cường giả. Ở dưới một cái ném này, đoán chừng dù là một võ tôn cường giả bình thường cũng có thể trực tiếp ngã thành mấy khối. Phanh! Lúc này, cái đảo bình kia rốt cục bị hắn đập vỡ. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Từ lỗ hổng của cái đảo bình bắt đầu, có một đầu khe hở dài lớn, một mực kéo dài đến đáy bình. Còn có thể ẩn ẩn trông thấy chất liệu màu trắng bên trong đảo bình này. Bất quá Tần Phàm nhìn chằm chằm vào cái đảo bình này thật lâu, lại vẫn không có phát hiện bên trong cái đảo bình này truyền ra cái gọi là thần chỉ dẫn gì đó. Thậm chí là ngoại trừ lúc vỡ tan phát ra một tiếng phá nổ kia, lại không có động tĩnh khác rồi. Lão bất tử kia, quả nhiên vẫn là bị hắn lừa. Tần Phàm không khỏi có chút tức giận nhẹ mắng một câu. Bất quá ngay thời điểm thanh âm của hắn vừa dứt, vào lúc này chợt thấy bên trong đảo bình kia có một nhúm bạch sắc quang mang ở trong cái khe đảo bình bắn ra, trực tiếp bay vào trong sương khói nồng đậm. Một nhúm bạch sắc quang mang này có lực xuyên thấu rất mạnh, chiếu xa ở trong sương mù dày đặc, dĩ nhiên là ẩn ẩn chỉ dẫn ra một đầu thông đạo hào quang rộng lớn. Tần Phàm nhìn xem một nhúm bạch sắc quang mang này ở trong sương mù dày đặc mở ra một con đường, hai mắt có chút ngưng tụ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn và kinh ngạc. Hắn thật không ngờ lão lừa đảo kia cho đảo bình thật sự xuất hiện chỉ dẫn. Tuy không biết quang mang thông đạo này là đi thông ở đâu, cái này là cái gọi là thần chỉ dẫn sao? Lão lừa đảo kia đến tột cùng là ai? Tần Phàm nhìn xem một đầu thông đạo hào quang kia, vào lúc này lông mày lại một lần nhăn lại. Hắn còn nhớ đến lúc đó lão lừa đảo kia nói năng bậy bạ, còn nâng lên trong cửu long cốc này cất giấu cái gì liên quan đến thiên hạ, muôn dân trăm họ. Mà cái thần chỉ dẫn, theo như lời của lão lừa đảo kia, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút ý kiến. Thần chỉ dẫn, chẳng lẽ lão lừa đảo này thật là người của phương diện chân vũ thần, hoặc chính là chân vũ thánh điện phái tới hay sao? Trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi thầm suy nghĩ nói, đối với chân vũ thần thần bí cường đại kia, hắn đến bây giờ thủy chung là không có gặp qua một lần. Bất quá hắn từ trong lúc cùng phân thân thú thần cùng tàn hồn lôi thần nói chuyện với nhau, có thể mơ hồ phỏng đoán đến, chân vũ thần này hẳn là muốn lợi dụng mình đi trợ giúp hắn thanh lý nhóm nghịch thần giả kia. Đối với vận mệnh cuối cùng của mình, trong lòng Tần Phàm cũng còn không có ngọn nguồn. Bất quá có thể nhất định là, hiện tại hắn hoàn toàn chính xác chỉ là một con cờ, có lẽ đã rơi vào trong bàn cờ của chân vũ thần kia. Mà cái gọi là thần chỉ dẫn, chính là chân vũ thần nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn để con cờ hắn đi về phía trước một bước. Theo đủ loại dấu hiệu xem ra, chân vũ thần này nhìn chúng chính là tiềm lực trên người ta. Nhưng dù sao hiện tại ta cũng chỉ là võ tôn chi cảnh mà thôi, có thể phát huy ra năng lực căn bản còn chưa đủ, hoặc là nói còn chưa đủ để là giao mổ cho thần. Cho nên, lúc này đây chân vũ thần kia có ý tứ là muốn giúp trở ta được khỏa ma chủng này. Trong nội tâm Tần Phàm cũng dần dần có chút hiểu rõ ra. Có thể là bởi vì thực lực của hắn tạm thời còn chưa đủ, cho nên chân vũ thần phải an bài một ít quân cờ đi trợ giúp hắn phát triển. Hắn đoán chừng lão lừa đảo kia rất có thể là người của chân vũ thánh điện, đạt được chân vũ thần chỉ thị, sau đó đến đây trợ giúp hắn. Đã như vậy, ta từ chối thì bất kính rồi. Trong nội tâm Tần Phàm có chút âm trầm, nhưng sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là do dự một chút, liền trực tiếp dọc theo đạo quang mang mà đào bình kia phát ra đi đến. Hắn biết rõ vị trí hiện tại của mình, vô luận chân vũ thần kia là có ý như thế nào, hắn tạm thời căn bản là vô lực đi phản kháng, cho nên tạm thời hắn cũng chỉ có thể dựa theo hắn an bài đi làm. Hơn nữa, hắn muốn thoát khỏi loại vận mệnh này của mình, cuối cùng nhất cũng là đề thăng thực lực của mình. Hắn nắm giữ thực lực càng cường, như vậy hắn mới có thể càng có nắm chắc thoát khỏi thân phận quân cờ này. Ít nhất hắn phải bảo đảm mình không thể nhanh như vậy trở thành quân cờ vứt bỏ. Còn sống mới có cơ hội xoay người. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy chân vũ thần kia là hạ một bàn cờ rất lớn, mà quân cờ hẳn là không chỉ có mình. Có lẽ trong lúc bất chi bất giác hắn là đang cùng những người khác cạnh tranh rồi. Đồng thời hắn cũng biết chân vũ thần này còn bỏ ra tâm tư lớn như vậy đi trợ giúp mình. Có lẽ tạm thời mình ở trong mắt hắn coi như có chút địa vị, hắn phải bắt lấy cái này để mình rất nhanh tăng thực lực lên, mới có thể một mực bảo trì giá trị của mình. Một khi mất đi giá trị, ở trước mặt những kẻ cao cao tại thượng kia, có lẽ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, mình sẽ gặp kỳ ngộ vạn kiếp bất phục. Thời điểm ở chân vũ thánh địa, mấy vị thánh tôn kia cũng đã từng nói qua, Càn Kinh Tần gia xem như một lần khảo nghiệm đối với hắn. Nếu như thông qua khảo nghiệm, hắn mới có thể đi cống hiến cho chân vũ thần, nếu như không có thông qua. Mấy vị thánh tôn kia cũng không nói gì, nhưng kỳ thật cũng không cần nói. Lúc trước thánh chủ Đại Càn Quốc là giúp hắn cùng Càn Kinh Tần gia định ra ước hẹn sinh tử. Kết cục đã là xếp đặt thiết kế tốt rồi. Ta không thể thua, ta nhất định không thể thua. Vào lúc này Tần Phàm chậm rãi đi ở trong thông đạo hào quang kia. Bóng lưng của hắn bị kéo đến rất dài, có chút cô đơn, có chút tịch mịch, nhưng lộ ra thập phần kiên định. 5 năm ước hẹn chiến một trận, hắn một mực đều để ở trong lòng. Vốn chỉ là Nam Phong Tần gia hắn cùng Càn Kinh Tần gia hai gia tộc một lần đánh cờ sinh tử. Nhưng hiện tại xem ra, trận chiến ấy, đồng thời cũng là mấu chốt quyết định vận mệnh của hắn. Là một khảo nghiệm, một lần khảo thí, chư thần đều chú ý trận chiến này của hắn. Nếu như hắn giao không ra bài thi thỏa mãn, như vậy cho dù đến lúc đó hắn may mắn ở trong tay Càn Kinh Tần gia đào thoát, tương tin cũng tránh khỏi một kiếp. Ta không phục. Hai tay của Tần Phàm chăm chú nắm đấm, trong đôi mắt của hắn có quật cường không cam lòng, trong lòng của hắn bất khuất gào thét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, Thần Chi Chỉ Thị 2. Một ngày nào đó, ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình, coi như là chư thần, ta cũng muốn đấu một trận. Tần Phàm từ lúc vừa đi tới Vũ Thiên Đại Lục này liền phát hạ đại thề nguyện, cuộc đời này nhất định phải khống chế vận mệnh của mình. Hắn thập phần không thích loại cảm giác hết thảy bị người khác nắm giữ này, hắn không cam lòng vĩnh viễn làm một con cờ, hắn không cam lòng ở dưới người, cũng không cam chịu ở dưới thần. Bất quá tuy trong nội tâm có các loại cách nghĩ, nhưng trên mặt Tần Phàm lại bất động thanh sắc, chỉ tiếp tục chậm rãi đi ở đằng kia.